Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 thổ bao tử rất nhiều tương đương. Hắc, sợ cái gì a? Này không còn không có tới sao? Ngươi xem hiện tại đều canh hai thiên. Chúng ta lại kiên trì một ít thời gian. Ngày mai Thái Dương một khai. Chúng ta tụ ở bên nhau ra khỏi thành đi. Xem ai dám ngăn đón. Lời này thực phấn chấn nhân tâm a. Đại đa số người đều cười, bất quá Đại Ly lại là sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Buông chén rượu, Đạm Thanh nói, chỉ sợ nhân gia đã tới cái gì? Đại Ly thanh âm không lớn, lại là có loại không dung người coi khinh cảm giác. Tất cả mọi người nghe vào lỗ tai, một đám thần kinh căng chặt lên, này một an tĩnh. Bên ngoài động tĩnh liền rõ ràng, tĩnh mịch một mảnh chung. Một ít người lộ ra không cho là đúng đến tùng hoãn chi sắc. Lại là nghe Đại Ly tiếp tục trầm giọng nói. Có bế khí đan đều ăn, giải độc đan tách ra tới. Trở hạ không cần hoảng loạn, lời này. Không đầu không đuôi. Đương nhiên không phải là đối mặt khác tu sĩ nói. Mà là đối Hồng Phong học phủ người. A, Nga, Hàn Tiểu Hổ đám người một đám đều phục hồi tinh thần lại. Lập tức ăn bế khí đan. Lúc đó, Bạch Thư Đường động tác cực nhanh đến ở mỗi người phân một chồng bùa chú, nhận thức này đó bùa chú. Đi, Trấn Tà Phù, Linh Huyết Phù, Hộ Thuẫn Phù, đều chính mình nhìn dùng. Nặng trĩu, Bạch Ngân một mảnh, sáng mù mọi người mắt Bạch, Bạch Ngân cấp bùa chú. Kia gì, không phải bọn họ chưa thấy qua, chính là Hoàng Kim cấp bùa chú. Bọn họ sinh thời cũng gặp qua. Nhưng tố, chưa thấy qua người lớn như vậy cải trắng dường như phân bùa chú. Người nhà ý vị là xí giấy sao? Nếu là chân chính thế ra người cầm lái còn chưa tính. Nhưng là Đại Ly tuổi này, nha. Còn nói ngươi cùng Diệp gia không nhiều lắm quan hệ. Thật thật liền một cái giàu đến chảy mỡ con nhà giàu sao? Rất nhiều tu sĩ trong lòng chửi thầm. Thần kinh lại cũng căng chặt đi lên. Bởi vì từ Đại Ly cái này hành động xem ra, nàng tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Mao Tu Phát cùng Hách Dương Vân liếc nhau. Mao Tu Phát nhìn trên cổ tay tơ hồng, ngón tay vê, nhắm mắt lại, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Mà Hách Dương Duẫn còn lại là lấy ra pháp bàn, kỳ thật thời gian cũng đã vượt qua như vậy một lát. Hàn Tiểu Hổ đám người trong tay bùa chú vừa vặn tốt thu hồi. Loáng thoáng. Khách điếm ngoài cửa vang lên trầm thấp gào giống thanh, kia một cái chớp mắt. Rất nhiều người động tác cứng lại rồi. Đồng thời nhìn về phía bên người tu sĩ. Tựa hồ ở cho nhau dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. Chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Thanh âm kia, tựa hồ rất giống. Thổ bao tử, những người khác khiếp sợ biểu tình làm rất nhiều người đều trầm hạ mặt. Đôi mắt rung động, Đại Ly thân thể hơi hơi nghiêng. Dựa vào trên vách tường, bên người chính là dính cháo bột giấy. Loại này giấy đối với người thường hoặc là xa xa không bằng tấm ván gỗ tới rắn chắc. Nhưng là ở tu tiên giới, lại là có được đối âm tà một loại khắc chế tác dụng. Liền cùng dùng kim sa vẽ bùa giống nhau, nhưng tuy là như thế, mọi người vẫn là cảm giác được một cổ lạnh lẽo cùng làm người không khỏe hơi thở, cũng hoặc là bọn họ nghe thấy được hủ bại đến khí vị. Cũng nghe tới rồi giống như người chết thở dốc, mơ hồ. Tựa hồ còn có người tiếng kêu thảm thiết là có dấu ở địa phương khác người gặp nạn. Đáng chết, Cao Vũ khẽ quát một tiếng, không thể nghi ngờ. Cái này mãnh quỷ trấn người sống không được đầy đủ đều ở bọn họ nơi này, mà trừ bỏ tu vi cao trác. Cường giả, những người khác đối mặt có thể cảm ứng được phạm vi lớn nội người sống hơi thở cương thi quần thể. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xoát. Hai người thân hình hóa thành tàn ảnh. Ngay lập tức hiện lên thang lầu. Chớp mắt liền tới rồi lầu 2. Mở ra một phiến cửa sổ, Cao Vũ nhìn so với chính mình động tác càng mau. Đã mở ra cửa sổ Đại Ly. Khó nén kinh hãi. Bất quá lập tức, hắn đó là đứng ở Đại Ly bên người. Nín thở nhìn bên ngoài, chỉnh tề đường phố. Bốn phương thông suốt. Không tính đại trấn nhỏ, nhưng là cũng không nhỏ. Này đó đường phố phía trên, nguyên bản là không có một tức dân cư. Giờ phút này lại là đong đưa một đám hắc ảnh, mông lung dưới ánh trăng. Cao Vũ sắc mặt bạch đến cùng những cái đó thổ bao tử dường như, mà Đại Ly lại là nương sắc bén thị. Lực đem này đó hoàn toàn không giống người, người cẩn thận quan sát vừa lật rất nhiều. Ước chừng 200-300 cái. Làn da tái nhợt, đầu nhẹ so trọng, có chút là chậm rãi lắc lư đi tới. Có chút lại là giống như phía trước hắc cương giống nhau. Nhảy dựng là nhảy thi. Cao Vũ trầm giọng nói, Đại Ly gật gật đầu. Tuy rằng thiếu, xa so không được này đó thi người. Nhưng là cũng khó đối phó, nguyên bản Đại Ly chỉ có thể xem như so người khác nhiều vài phần nhất hư. Tính toán, cũng nhiều vài phần mẫn cảm. Nhưng là nàng không nghĩ tới cương thi thế nhưng sẽ nhiều như vậy, phía trước nàng nghe Mao Tu phát. Mấy người theo như lời, tựa hồ nơi này căn bản liền không nên tồn tại cương thi. Ước chừng có thể là tu ma người thao tác, nhưng là cái dạng gì ma tu có thể thao tác như thế nhiều cương thi. Cương thi cũng không phải là tiểu quỷ, thái âm quá tà, cũng là cực kỳ bá đạo. Giống nhau ma tu căn bản không dám đụng vào thứ này, cương thi đã xu gần, kẽo kẹt một tiếng. Đại Ly khép lại cửa sổ, nhàn nhạt nói, đi xuống đi. Hai người ngay lập tức đó là đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh. Dọa đang ở khẩn trương mọi người nhảy dựng thi người. Nhảy thi, hắc cương, đều có, số lượng không ít, chuẩn bị hạ đi, Cao Vũ trực tiếp xong xuôi đến nói. Một bên đối Đại Ly còn có Nhan Linh Tử đám người bồi thêm một câu. Trước mắt các ngươi học phủ học sinh đông đảo, đặc biệt đến chú ý một ít, đặc biệt là không cần bị thi độc cảm nhiễm. Nếu không ở loại địa phương này, rất khó được đến cứu trị. Mau tu phát này mấy cái tu sĩ tuy rằng cũng biết một ít giải thi độc biện pháp, nhưng là trước mắt từng người sinh tử đều thành vấn đề. Chưa chắc có cũng đủ điều kiện đi cho người ta giải độc. Cho nên ký thác bọn họ hy vọng là không thực tế. Còn không bằng làm tốt nhất hư tính toán. Lấy cầu tận lực cẩn thận, không chờ Đại Ly cùng Đao Quát Tử mấy người trở về ứng. Hàn Tiểu Hổ này đó học sinh một đám đầu điểm đến cùng trống bỏi dường như. Liền Mục Tử Vũ bọn họ như vậy ngạo kiều quý công tử. Giờ phút này đều ngoan ngoãn hẳn là keng keng keng. Mọi người từng người lấy ra pháp khí đến nháy mắt. Giống. Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên bách cận, dựa gần cửa sổ tương đối gần gũi một cái tu sĩ đột nhiên làm lui về phía sau một bước. Gắt gao nhìn chằm chằm cháo bột giấy ngoại một bóng người, bang. Tựa hồ là hai tay lạch cạch ở cháo bột trên giấy. Xoạt, kim quang chợt lóe, hắn đó là kêu rên một tiếng. Sau này lui khai đi, này giấy chất lượng cũng không tệ lắm. Sở Phong Thủy còn có nhàn tâm đến, tán một câu. Cũng giảm bớt ở đây một ít người cảm xúc, bất quá làm những cái đó học sinh kinh ngạc chính là. Mao Tu Phát cùng Cao Vũ đám người đã đi hướng đại môn. Đại Ly chiều Thư Thanh Nhã đệ một ánh mắt, Thư Thanh Nhã hiểu ý. Gật gật đầu, bảo trọng Đại Ly chiều Hàn Thanh Giao cười một cái. Sau đó đi theo Mao Tu Phát đám người mặt sau, lắc lư. Đại môn bị gan lớn thả động tác tấn mãnh Cao Vũ trực tiếp kéo ra môn xuyên. Đại môn bỗng nhiên một khai, kia âm lãnh mà cực nhanh phong, đó là cuốn một cổ lạnh lẽo mùi tanh quá nồng. Cơ hồ thành huyết sắc, ập vào trước mặt, thiếu chút nữa làm Đại Ly bọn họ phía sau Tịch Thu Thủy đám người ngất qua đi ngọa táo. Nima cũng quá xú đi, thật vất vả nhắc tới tinh thần, lại vừa thấy trước mắt, cổng lớn trước 2 mét xa địa phương, hai cái thi người thẳng tắp đến đứng ở nơi đó. Vừa thấy đến Đại Ly đám người, cái kia phấn khởi a kịch liệt gào giống một tiếng, bất quá nháy mắt Cao Vũ trong tay phi kiếm đã hóa thành tàn ảnh, ngay lập tức biểu bắn ra đi. Xoát xoát xoát, 2-3 hạ giải quyết này hai cái thi người, mau chóng giải quyết này đó thi người, miễn cho bị bọn họ đưa tới càng nhiều đồng bạn. Này quỷ đồ vật nhưng không ngu ngốc, Mao Tu Phát trầm giọng nói. Một bên cùng Lâm Đạo Lâm, Sở Phong Thủy, Triệu Quang Diệu mấy người lòe ra đại môn, Đại Ly theo ở phía sau, cân nhắc hạ vừa mới kia hai cái thi người phòng ngự. Ân, tựa hồ này đó thi thể cũng muốn luyện khí kỳ mới có thể đối phó một vài a, Đại Ly thấp thấp nói một câu. Rước lấy Hách Dương Vân đáp lại, công tử chính là ở báo cho ngươi học sinh sao? Bất quá còn phải làm cho bọn họ lưu ý hạ, thì người tuy so chân chính cương thi thiếu một ít đáng sợ, nhưng là muốn hoàn toàn diệt sát cũng là không dễ. Tốt nhất ở chính mình pháp khí thượng bôi lên một chút tinh huyết, lại phụ thượng đại thanh minh chú, đại thanh minh chú. Tứ đại học phủ nội học sinh đều học quá, bởi vì đây là trảm yêu trừ ma đến cơ bản tâm pháp. Ý ở tăng lên chính mình chính khí, đối với yêu tà một loại đích xác có kinh sợ tác dụng. Đương nhiên, giống Tịch Thu Thủy như vậy thế gia con cháu, học tập ước chừng là càng cao cấp chính đạo tâm pháp, các học sinh vừa nghe lời này đều ghi tạc trong lòng, mà giờ phút này, Cao Vũ cùng Đại Ly bọn họ xuất hiện hấp dẫn phụ cận trên đường phố sở hữu thi người, phi kiếm thuật, xôi trào hỏa pháp, huyền diệu diệt cương thuật từ này đó tu sĩ trong tay một đám xuất hiện. Đại Ly liền đứng ở Cao Vũ những người này phía sau, đang muốn xông lên đi, lại là bị Lâm Đạo Lâm một phen kéo lại. Nói, công tử, bực này sự khiến cho chúng ta xông vào phía trước, ngươi là lôi tu, nhưng dùng lôi pháp phối hợp ta chờ, như vậy mới có thể làm ít công to, không phải khinh thường Đại Ly. Mà vừa lúc là tưởng hợp lý lợi dụng bọn họ những người này từng người thủ đoạn, lớn nhất hiệu suất cao đến giải quyết này đó thi người, hiện tại lúc này. Chủ nghĩa anh hùng chính là vô dụng, đây là bọn họ này đó lão nhân kinh nghiệm. Đại Ly nghe vậy gật đầu, hảo, xem Đại Ly dễ nói chuyện như vậy. Lâm Đạo Lâm cười cười, chính hắn cũng là pháp tu, bất quá tu tập quy giáp thuật, phòng ngự cũng coi như là không tồi, chỉ là còn chưa chờ Lâm Đạo Lâm xông lên đi. Trước người xông tới mấy cái thi người đã bị một cái chỉ có nửa căn cánh tay thô tái nhợt lóa mắt. Lôi đình bổ cái cháy đen, Lâm Đạo Lâm, ha ha, Lâm lão đạo, ngươi còn hy vọng công tử cho ngươi trợ thủ đâu, công tử chính là rất lợi hại, này cặn chính là không cho ngươi lưu, sở hán tử, ngươi đắc ý cái dám, ngươi kia một phen dao phay băm đi cũng liền chém chết mấy cái thi người, lão đạo ta giết khẳng định so ngươi nhiều, hai người cách không uống cười, đảo cũng áp lực không lớn. Chính là những cái đó thi người ác hình ác trạng, rất là làm người ghê tởm. Bất quá ghê tởm về ghê tởm, xem quen rồi, một ít các học sinh cũng thực mau thích ứng xuống dưới. Lá gan đại, đó là để sát vào đại môn, thử tính đến phát ra một ít pháp thuật, mà càng có một ít, tỉ như Mục Tử Vũ đám người, đã tay chân cực nhanh đến chạy lên lầu 2. Ha! Cửa sổ nơi đó không phải dễ dàng cự ly xa công kích này đó thi người sao? Bất quá Mục Tử Vũ cùng Dịch Phong một ít người một đám vừa tới đến cửa sổ. Đó là thấy được một đạo thon dài đơn bạc thân ảnh độc lập ở ngói mặt trên. Bóng dáng bị kéo trường ảnh ngược ở nóc nhà vách tường trên hành lang. Một tay bóp lôi ấn. Hô hô hô. Hơn 10 điều thon dài lôi đình từ không trung lộng lẫy giáng xuống, chuẩn xác không có lầm đến bổ. Vào ở vào mười mấy bất đồng phương vị thi người, này đó thi người. Vừa lúc là Cao Vũ đám người còn chưa đối phó đến, mà đang chuẩn bị nhằm phía đại môn. Hết chương.